gương mặt bởi vì thống khổ dữ tợn vặn vẹo, nhìn trước mắt mặt không thay đổi nam nhân. Không dám tin, sao, làm sao có thể? Đinh Trấn chậm rãi rút ra trên người từng cây cài ống. Bình tĩnh nói, không có gì không có khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.